Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, Lã Bố Thẩm Án. Trung, nghe được Lã Bố tra hỏi, Trương Khai không khỏi buông buông tay nói ra: "Quận trưởng đại nhân, tiểu nhân thật sự là oan uổng a. Tống gia 10 mẫu đất cũng không phải tiểu nhân muốn mua, mà là Tống gia thiếu ta Trương gia tiền, chủ động cầm đất đai đến gán nợ. Tiểu nhân là nhìn thấy Trương gia thật sự là không có vật có giá. Chị, tiểu nhân vốn không muốn thu Tống gia đất đai, nhưng là không chịu nổi Trương gia đau khổ cầu khẩn, cho nên tiểu nhân mới bất đắc dĩ thu được. Nhìn quận trưởng đại nhân minh giám." Nghe được Trương Khai rảo biện, Lã Bố không khỏi trầm giọng nói ra: "Bản quận trưởng từng ban bố pháp lệnh, nghiêm lệnh tự mình mua bán đất đai, kẻ trái lệnh nghiêm trị chi. Căn cứ pháp lệnh, đất đai mua bán vô hiệu, 10 mẫu ruộng đồng vẫn về Tống gia tất cả. Trương gia tự mình mua bán đất đai, người trong cuộc xử phạt 3 năm lao dịch. Cái này xử phạt tương đối nặng. Tự mình mua bán đất đai, không những mua đến tay đất đai muốn trở về, đồng thời mua đất đai người còn muốn xử phạt 3 năm lao dịch. Kể từ đó, ai còn dám tự mình mua bán đất đai?" Đây cũng chính là Lã Bố nghĩ muốn đạt tới mục đích. Nghe được Lã Bố cái này xử phạt, Tống Vương Thị còn có Tống Hạo, trong mắt đều dần hiện ra một tia hy vọng chi sắc. Thì ra quận trưởng đại nhân cũng không phải là một mực thiên vị Trương gia. Sự tình còn có chuyển cơ cũng vì nhất định, mà bởi vì Lã Bố cái này xử phạt, ngược lại là khiến Trương Khai hoạt phiếm. Bởi vì lúc này, Trương Khai có chút không mò ra Lã Bố mạch môn. A, hôm nay Lã Bố rất giảng đạo lý bộ dáng, không hề giống là muốn đem Trương gia cho vội vàng giết tuyệt. Bằng không mà nói, chỗ nào còn cần cùng hắn giảng nhiều như vậy đạo lý. Tựa hồ, Lã Bố sở dĩ trước mặt mọi người thẩm tra xử lý án này, kỳ thật muốn chỉ là tuyên dương hắn công bằng công chính hình tượng. Nếu quả thật là như vậy, nói không chừng Trương gia có thể như vậy trốn qua một kiếp cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, Trương Khai không khỏi hỏi thăm đến: "Quận trưởng đại nhân, ta Trương gia tự mình mua bán đất đai, nhận tự phạt là chúng ta gieo gió gặt bão, tiểu nhân tự không dị nghị, nhưng là Tống gia chủ động đem đất đai đưa cho ta Trương gia, lại nên như thế nào xử phạt đâu?" Nghe được Trương Khai tra hỏi, Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày. Lập tức Lã Bố tuyên bố: "Tống Hạo chủ động cùng bọn hắn giao dịch đất đai, nên cùng Trương gia cùng tội, phạt nơi 3 năm lao dịch." Nghe được Lã Bố xử phạt, Tống Hạo trong mắt lộ ra vẻ uể oải, bất quá vẫn là kiên nghị nói ra: "Tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận xử phạt." Nghe được Lã Bố cái này xử phạt về sau, dân chúng chung quanh không khỏi tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này xử phạt đối Tống gia tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng là quận trưởng đại nhân bảo trì công bằng công chính nguyên tắc, xử phạt lên không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói, Tống gia biết rõ tự mình mua bán đất đai không đúng, vẫn muốn làm như thế, là đụng vào trên họng súng. Thẩm vấn xong mua bán đất đai một chuyện về sau, Lã Bố sắc mặt đột nhiên trở nên lăng lệ: "Trương Tô, Tống gia cáo trạng ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khiến Tống Lan bỏ mình. Chuyện này, ngươi làm gì giải thích?" Nghe được Lã Bố rốt cục thẩm vấn đến vấn đề này, điểm mấu chốt tới, vô luận là Tống gia người, vẫn là dưới đài dân chúng chung quanh, đều vành tai, cẩn thận lắng nghe, chỉ sợ lọt mất một chi tiết. Trương Tô giải thích: "Hồi quận trưởng đại nhân, Tống gia bởi vì không có hoàn lại thanh ta Trương gia nợ nần, chủ động yêu cầu cầm nữ nhi gán nợ, nguyện đem nữ nhi bán tại ta Trương gia vì nha hoàn. 3 ngày sau, Tống Lan đại khái là bởi vì thụ một ít ủy khuất mà nhảy giếng tự sát. Đối với việc này, tiểu nhân cũng cảm giác sâu sắc bất an, bởi vậy quyết định miễn trừ Tống gia còn lại tiền nợ, đồng thời quyết định đền bù cho Tống gia 1 vạn đồng tiền lớn. Nguyện đại nhân minh xét. Tống Vương thị nghe được Trương Tô đổi trắng thay đen, thẳng khí toàn thân phát run, bàn tay chăm chú nắm lại, trực tiếp đưa bàn tay đâm rách, máu tươi tích tích rơi xuống mặt đất. Tống Vương thị còn không tự biết, Tống Vương thị rất muốn làm mặt vạch trần Trương Tô ghê tởm sắc mặt, nhưng là nghĩ đến vừa rồi quận trưởng đại nhân răn dạy, chỉ có thể cố nén. Trương Tô giải thích xong sau, lã bố hướng về phía Tống Vương thị hỏi. Tống Vương thị, đối với Trương Tô giải thích, ngươi có gì lý do thoái thác? Tống Vương thị chỉ vào Trương Tùng, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Thê lương nói ra, quận trưởng đại nhân, hắn nói láo, bọn hắn là đem tiểu nữ trắng trợn cướp đoạt đi. Chúng ta không có bán nữ nhi, thật không có bán nữ nhi. Lã bố không khỏi hướng về phía Tống Vương thị hỏi, ngươi có thể có nhân chứng vật chứng? Cái này, nghe được lã bố hỏi nhân chứng vật chứng, Tống Vương thị bỗng nhiên sững sờ, nửa ngày mới nói ra, tiểu nhân không có, lúc trước Trương Tô bắt đi Tống Lan, là ở buổi tối xâm nhập đến Tống gia bắt đi, đồng thời đả thương Tống Hạo, nhưng là động tác của bọn hắn rất nhanh. Gần đây hàng xóm có lẽ có người nghe được thanh âm, nhưng là cũng không có nhân chứng cùng vật chứng. Nói ra câu nói này về sau, Tống Vương thị chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một trái tim không khỏi chìm vào đến đáy cốc. Bọn hắn không có chứng nhận vật chứng, liền không có cách nào chỉ ra chỗ sai Trương Tô. Nói như vậy, bọn hắn chẳng phải là thua trận này kiện cáo rồi. Còn bên cạnh Trương Khai cùng Trương Tô trên mặt thì là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tươi cười ra. Nhìn thế cục trước mắt, đang theo bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy phương hướng phát triển, bọn hắn không sợ lã bố cho bọn hắn giảng đạo lý, liền sợ lã bố không nói đạo lý. Chỉ cần giảng lý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó, liền nghe lã bố hét lớn một tiếng nói ra, có ai không, dẫn nhân chứng đi lên. Cái gì? Tống Vương thị không phải nói không có nhân chứng cùng vật chứng sao? Như vậy, người này chứng nhận cùng vật chứng đến cùng là từ đâu mà đến? Hiện trường, chẳng những là Trương Khai cùng Trương Tùng ngây ngẩn cả người, liền Tống Vương thị còn có Tống Hạo đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, chỉ gặp 8-9 cái tinh thần uể oải, vành mắt đen có thể so sánh quốc bảo gấu trúc lớn gia đình bị mang tới. Nhìn thấy những người này, Trương Tùng cùng Trương Khai trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Rốt cục ý thức được không ổn, thì ra lã bố vẫn luôn gấm trong dấu châm, giờ phút này mới tới chân tướng phơi bày thời khắc. Lã bố chỉ vào những này gia đình nói ra, các người trước tự giới thiệu mình một chút, các người rốt cuộc là ai? Cầm đầu gia đình lúc này nói ra, bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Trương Tam, là Trương gia gia đình. Lã bố đối tên gia đình này nói ra, nói một chút đi, người cũng làm qua cái gì sự tình? Tên gia đình này lúc này nói ra, bẩm đại nhân, chúng ta thụ Trương gia chỉ thị, muốn trong bóng tối đem Tống gia người một nhà lặng lẽ mang đi, giết người diệt khẩu, không lưu vết tích. Mấy cái này gia đình đã sớm bị lã bố quản lý ngoan ngoãn, đồng thời lã bố hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế, lã bố sẽ tha cho bọn hắn một mạng, đem bọn hắn để vào trong quân, ngày sau lập xuống quân công, vẫn có thoát tội cùng tăng lên khả năng. Bởi vậy, những này gia đình giờ phút này tự nhiên là biết có chút ít nói, biết gì nói nấy. Nghe được tên gia đình này, Trương Khai cùng Trương Tùng bị dọa đến hồn phi phách tán. Mấy người này đều là gia tộc bọn họ trong người tâm phúc, bình thường không ít giúp bọn hắn làm chuyện xấu. Một khi bọn hắn đem Trương gia làm những chuyện như vậy, tất cả đều nôn lộ ra. Như vậy Trương gia cơ hồ muốn triệt để chơi xong. Trương Khai lập tức nghiêm nghị quát: "Trương Tam, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi đã sớm bị khu trục ra Trương gia, sớm đã không phải Trương gia người." Trương Khai hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trương Tam phủi sạch quan hệ. Bằng không mà nói, Trương gia chỉ sợ muốn bị cái này đáng đâm ngàn đao cho hại thảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.